Vạn Ngô Chi Linh, chương 96, góc truyện audio.com. Bành, một tiếng nổ, thổ thứ màu rám nắng hung hăng cùng thổ tường màu trắng va chạm. Thật lớn trùng kích, khiến mặt thổ tường không khỏi chấn lên vài cái. Phần đuôi thổ thứ không nhịn được run run, ngay cả Tiêu Lục phía sau thổ tường cũng bị ảnh hưởng. Không tự chủ lui ra vài bước, có thể nghĩ lực lượng trùng kích này bao nhiêu lớn. Thế nhưng thổ tường không đổ nát, thổ thứ màu rám nắng hung hăng xuyên thấu thổ tường. Thứ đầu sắc nhọn treo trên đầu Tiêu Lục, thứ đầu màu rám nắng, dưới dương quang chiếu rọi, tựa như mang theo huyết khí lắng đọng, sáng loáng khiến Tiêu Lục ngực chảy ra hàn ý thấu xương. Tiêu Lục đã kinh ra một thân mồ hôi lạnh, sắc mặt thoáng chốc trở nên tái nhợt, thổ tường màu trắng không phải thánh cấp ma pháp bình thường. Mà là bí pháp của Tiêu thị bộ tộc, là một mặt phòng ngự ma pháp thuẫn có thể vượt cấp. Bất luận ma pháp sư đẳng cấp gì chỉ cần thi triển một chiêu này. Trung cấp ma pháp sư thi triển phòng ngự đẳng cấp là cao cấp. Cao cấp là thánh cấp, mà chính mình là thánh cấp ma pháp sư. Mặt thổ tường phòng ngự đẳng cấp là đế cấp, mà Linh, một cao cấp ma pháp sư, dĩ nhiên chỉ bằng vào tự thân, thi triển đế cấp ma pháp. Tiêu Lục vô pháp tin tưởng, nhưng lại phải tin tưởng, ngưng mắt nhìn kỹ căn thổ thứ màu rám nắng, rốt cục bị hắn phát hiện kỳ hoặc ẩn chứa bên trong. Nguyên lai, đúng là tam thuộc tính ma pháp hợp tác. Hợp tác ma pháp, là mệnh danh ma pháp hay ma pháp sư hợp tác thi triển. Thuộc tính tương đồng cùng không tương đồng đều gọi chung là hợp tác ma pháp. Mà bởi bộ phận song thuộc tính ma pháp sư có thể dựa vào bản thân lực. Vận dụng hai loại ma pháp thuộc tính trong cơ thể, thi triển ma pháp tựa như hai ma pháp sư hợp tác thi triển. Bởi vậy cũng xưng là hợp tác ma pháp, thế nhưng, chưa bao giờ có ba ma pháp sư có thể hợp tác thi triển bất luận một loại kỹ năng ma pháp gì. Bởi muốn làm được hai người hoàn toàn đồng bộ đã cực kỳ không dễ. Lại thêm một người, vậy càng không khả năng hoàn thành, hợp tác của ba ma pháp sư. Không phải đơn giản như biểu thức số học 2 cộng 1. Tam thuộc tính ma pháp sư, không phải không xuất hiện, thế nhưng, chưa từng có người đem ba loại thuộc tính kết hợp thi triển. Không phải không ai nghĩ tới, không ai dám thử, mà là thất bại, không thành công, cho nên Tiêu Lục vẫn không nghe nói. Hợp tác ma pháp, đã đem uy lực ma pháp đề cao không ít, uy lực của hợp tác hai loại thuộc tính so đồng loại thuộc tính càng sâu. Mà hợp tác của ba loại thuộc tính, trực tiếp đạt uy lực vượt cấp, vốn tinh thần lực của Linh chính là thánh cấp ma pháp sư. Hợp tác ma pháp của ba loại ma pháp thuộc tính thi triển. Tự nhiên là uy lực của đế cấp ma pháp sư, Linh thấy thổ tường chỉ bị thổ thứ màu rám nắng xuyên thấu. Không có sụp đổ, cũng có chút kinh ngạc trọn mi, thế nhưng thổ tường đã mất công năng phòng ngự. Hiện chỉ cần tùy ý thi triển vài thổ thứ sơ cấp. Thổ tường có thể đơn giản đánh nát. Tiêu Lục trắng bệch nghiêm mặt nhìn Linh. Trong mắt thâm độc vô pháp che giấu. Thật không ngờ tiểu tử này trong hơn một năm thực lực tăng nhanh như vậy. Chuyện vốn tưởng ổn chắc thắng lợi. Hiện cư nhiên tràn ngập tính không xác định. Càng có khả năng bị lật bàn. Nhìn thánh cấp ma pháp sư đang cùng vạn thần giật khổ chiến. Tiêu Lục cải biến dự định vừa nãy, vốn nghĩ bắt sống, cho hài tử này một giáo huấn, lợi dụng tam hoàng tử điện hạ dành chút lợi ích, thế nhưng hiện tại, không thể lòng dạ đàn bà, cố kỵ tình xưa, hai người Linh phải, chết, chỉ có chết, mới có thể vùi lấp tất cả, chỉ có chết, hắn cùng Tiêu gia mới có thể hảo hảo sống sót cùng phồn thịnh, Linh tựa hồ xem thấu suy nghĩ của Tiêu Lục, lạnh lùng cười. Lần thứ hai phát động tiến công, Tiêu Lục không tiếp tục thủ hạ lưu tình, ngâm niệm chú ngữ, dưới chân Linh lần thứ hai bắn ra thổ trụ dày nặng. Thế nhưng thổ trụ lần này không phải màu vàng đất bình thường, mà là màu trắng như mặt thổ tường kỳ lạ vừa nãy. Linh thân hình Linh xảo né tránh, nhưng hiển nhiên thổ trụ màu trắng cùng thổ trụ màu vàng đất không giống. Bên này vừa hiện một đạo thổ trụ màu trắng. Y bào xoay người vung lên bị thổ trụ sát qua, trong nháy mắt tan vỡ, hóa thành tro tàn, trải qua né tránh, y bào của linh hầu như tẫn hủy. Linh không chút hoang mang tìm ứng đối chi sách, bất sắc trường thương của y hiển nhiên không đủ đánh nát thổ tường màu trắng này. Mà đế cấp ma pháp, hiện y có thể thi triển chỉ có tam thuộc tính hợp tác cùng ma thú hợp tác hai loại biện pháp. Mà tam thuộc tính ma pháp hợp tác, y không phải rất quen thuộc, chưa thành thạo, cho nên vô pháp chống đỡ tốt chính mình bảo trì cân đối ba loại ma pháp nguyên tố. Ngưng tụ đủ ma pháp đối kháng những thổ trụ xuất kỳ bất ý, lại không dứt mà đến nay. Như vậy, chỉ có tuyển chọn ma thú. Linh một cái ngửa ra sau, hai chân đồng lật, thể hiện thắt lưng mềm mại cùng thân thủ lưu loát, cũng né tránh một căn thổ trụ ý muốn bắn trúng chính mình. Song song trong miệng ngâm niệm chú ngữ triệu hồi ma thú. Một trận quang mang chói mắt hiện lên. Dạ hành uy phong bẩm bẩm xuất hiện trong trận thổ trụ. Mắt báo sắc bén chưa kịp quan sát tình huống xung quanh. Nhìn thân ái chủ nhân, cùng ngọc trục từ lâu đi ra, đã bị thổ trụ chân dẫm phải bỏng tới. Tê, dạ hành rất nhanh lắc mình né tránh, chịu đựng bàn chân phía dưới bị bỏng. Mắt phao phao tích hai vành lệ, tư tư, nhất định chín. Đây là thứ gì? So hỏa thuộc tính ma pháp nóng nhất còn nóng, so lôi thuộc tính ma pháp của mình còn nhanh bị đốt trọi. Dạ hành không hổ là cao giai ma thú kinh nghiệm phong phú. Cho dù bốn bàn chân đã chín hai, cũng không bao nhiêu ảnh hưởng hành động, thân hình rất nhanh trong trận thổ trụ né tránh, vốn kim lôi liệp báo là ma thú lấy tốc độ tăng trưởng. Mà dạ hành càng là nhân tài kiệt xuất trong đó, linh mấy cái né tránh. Trong tay nắm thổ thứ vừa thi triển, để trên thổ trụ, một cái mượn lực bay lên không, xoay người ngồi trên người dạ hành, đối dạ hành nói, tiếp tục né tránh, đem bộ phận ma lực cho ta mượn, dạ hành đáp ứng, thân hình tiếp tục linh mẫn né tránh, nhưng chậm rãi thả lỏng tinh thần lực, đem ma lực trong cơ thể điều động giao cho linh, tiêu lục sắc mặt càng thêm tái nhợt đứng đối diện, một mặt vận chuyển ma lực. Khống chế thổ trụ công kích linh cùng dạ hành, một bên đối thổ trụ nhiều lần vô pháp bắn trúng linh mà lo lắng không thôi. Thổ trụ màu trắng cực kỳ tiêu hao ma lực, lấy ma lực của thánh cấp ma pháp sư cũng chỉ có thể chống đỡ vài phút. Thời gian đã sắp qua 2 phút, vốn cho thi triển, bạch hoa, nhất định có thể bắt linh, thế nhưng không nghĩ tới linh có thân pháp xảo diệu như vậy. Dĩ nhiên chưa bao giờ gặp. Từ nãy y cùng tam hoàng tử điện hạ né tránh thổ thứ. Đến giờ né tránh, bạch hoa, đã tròn ba loại thân pháp hoàn toàn bất đồng. Thân pháp xảo diệu như vậy, tiêu lục chưa bao giờ nghe nói. Không biết linh từ đâu học được, tiêu lục thầm hận trong lòng, ngực đối linh sát ý càng dày đặc, hạ tất sát chi tâm. Linh đối trấn quốc công phủ đã không có bất luận một điểm cảm tình. Y nhất tâm muốn vì chính mình cùng mẫu thân báo thù. Nếu như hôm nay theo đuổi y sống sót, tiêu lục có thể khẳng định tuyệt đối là thả hổ về rừng. Hậu hoạn vô cùng, tiêu lục cắn răng phát ngoan, thổ trụ màu trắng bắn ra nhanh hơn, khoảng cách khe chở giữa hai căn thổ trụ trở nên cực kỳ nhỏ hẹp. Hoàn toàn không có chỗ lui về sau cùng né tránh cho linh cùng dạ hành. Lúc này, không khí truyền tới một cổ khô nóng không bình thường, buồn bực, ép người khó thở, tiêu lục điều động thổ trụ màu trắng rút ngắn cự ly. Chăm chú xác nhập một chỗ, dự định trực tiếp đem người nghiền nát, bạch hoa không phải thổ thuộc tính ma pháp bình thường. Thổ trụ bày ra màu trắng, là bởi bên trong có một tầng ma pháp vật chất đặc thù. Bạch lân, đây cũng là bí pháp của thiêu thị bộ tộc. Cho nên, bạch hoa ôn độ cực cao, chỉ cần va chạm, da thịt sẽ bị đốt trọi, càng đừng nói thổ trụ bản thân mang theo trọng lượng, chỉ cần hợp lại, linh cùng dạ hành không khả năng toàn thi, tiêu lục khóe miệng chậm rãi lưu tiên huyết, nhưng không buông tha, điều động ma lực trong cơ thể, khống chế thổ trụ màu trắng xác nhập, lại tựa hồ gặp trở lực, thế nào cũng vô pháp hoàn toàn hợp tác, còn chưa một khe nhỏ chừng 10 cm. Mặc kệ tiêu lục thế nào gia tăng ma lực khống chế, đều vô pháp xác nhập một chỗ. Tuy như vậy, thế nhưng tiêu lục đã buông nửa tâm, nghĩ tới hình thể khổng lồ của kim lôi liệp báo. Không gian nhỏ hẹp như vậy không khả năng dung thân, mà Linh ngồi trên người đầu liệp báo, nhất định vô pháp né tránh, xác định vững chắc bị liên lụy, nói không chừng hóa thành tro tàn. Nghĩ tới đây, Tiêu Lục khóe miệng không khỏi hơi vung lên một mặt cười. Chỉ cần xác định Linh đã chết, liền đem Tam Hoàng Tử Điện Hạ bắt giữ, vốn chính là việc nhà của Tiêu gia bọn họ. Vạn Thần Giật Thân là dị quốc hoàng tử, chủ động cùng hắn một trận quốc công động thủ, đây là Đông Triệu không chiếm lý. Nói không dễ nghe, đây là phá hư hòa bình hai nước. Nghĩ tới, Tam Hoàng Tử Điện Hạ sẽ không nguyện vì Linh lưng đeo tội danh như vậy. La Hồng cũng không để sự tình diễn biến đến bước này. Đông Triệu quốc lại càng không vì một người không phải quốc gia bọn họ cùng Tây Tần không hợp. Bên này Tiêu Lục vừa đem an bài kế tiếp nghi tốt. Cả lý do thế nào cùng quốc vương ăn nói cùng thoái thác đàm phán bên Đông Triệu đều nghĩ 1-2-3 đi ra. Chỉ chờ lát nữa yên tĩnh, tinh tế tu nhuận, Tiêu Lục ôm hy vọng tốt đẹp thế nào cũng không ngờ tới. Sẽ gặp phản phệ lớn như vậy, hắn vừa đình chỉ xác nhập thổ trụ, nghĩ thời gian lâu như vậy, Linh nhất định đã chết, khả năng chỉ là thổ trụ một vị trí nào đó kẹt lại. Cho nên xác nhập không được. Tinh thần lực hắn chưa kịp rút về, một trận chấn động thật lớn đánh vào ngực, một búng máu không nhịn xuống, hung hăng phun ra, khe hở không xác nhập như lóe quang mang kỳ lạ gì. Đạo quang mang đó còn không hiện lên, bành thổ trụ màu trắng toàn bộ nổ tung, đại, tiểu thạch khối rơi rớt, không một thổ trụ hoàn chỉnh, Tiêu Lục không nhịn xuống, lần thứ hai phun ra một búng máu. Ngực hắn đau đớn như bị thứ gì đánh qua, ma lực trong cơ thể toàn bộ hao hết, mồ hôi lạnh trong nháy mắt đầy trán. Thế nhưng hắn cường chống thân thể, ngẩng đầu nhìn Linh đứng tại chỗ, y trên người không có bất luận vết thương, chỉ là lạnh lùng nhìn chính mình, ngoại bào từ lâu tàn tạ bất kham, có chút ít còn hơn không treo trên người, trên đất không thấy bất luận vết máu cùng cho tàn thi thể. Đầu kim lôi liệp báo kia cũng không việc gì, bị y thu hồi không gian ma thú, mà khe hở vừa nãy hẳn là y ngăn trở. Tiêu Lục trong mắt hiện lên không cam lòng, phẫn nộ, hối hận, sợ hãi vài loại tâm tình, cuối cùng hóa thành một mảnh tuyệt vọng cùng thê lương. Nhìn Linh, thật không ngờ cả đời của mình sẽ lấy phương thức như vậy kết thúc. Tiêu thị sẽ lấy phương thức như vậy xuống dốc, càng không nghĩ tới. Đánh bại hắn sẽ là nhi tử của hắn, nhi tử bị hắn vứt bỏ, vì muốn giết chết, Tiêu Lục vẻ mặt mang theo châm chọc, chỉ có thất bại mới có thể thấy rõ chính mình rốt cuộc sai ở đâu. Sai bao nhiêu, còn tưởng chính mình có thể nắm giữ tất cả, cứu lại tất cả, nhưng không biết, từ một khắc hắn đem hài tử này đuổi đi, hắn đã định trước thua, đã định trước thất bại. Linh hoàn hồn, nhìn thượng quan Tĩnh sợ bị chiến đấu lan tới, mà ôm nữ nhi lùi đến góc tường, hơi nhếch môi, trong tay khẽ nhúc nhích, một căn ngạnh hóa thổ thứ, siêu, một tiếng, khiến thượng quan Tĩnh chú ý, nàng sợ đến con mắt vừa mờ. Không kịp làm ra phản ứng, căn thổ thứ đã xuyên thấu ngực nàng, mở mở miệng, còn muốn nói gì, nỗ lực nhúc nhích môi, nhưng cái gì cũng vô pháp nói. Đầu lệch qua, chậm rãi ngã xuống, cách trương.